Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 426, kiếp này không buông 36. Góc truyện audio.com. Trừ 36, tiểu đào đào, lúc này Triệu Nam Thiên đang ở trong phòng làm việc. Thực chất là hắn đang ngắm hình ảnh nữ nhân xinh đẹp của Uyển Nhi. Cốc cốc, vào đi, Triệu Nam Thiên âm trầm, lạnh lùng mở miệng, ba tên đàn ông mặc Âu phục màu đen. Sắc mặt lạnh lùng, nhưng khi thấy Triệu Nam Thiên thì lập tức tỏ ra vô cùng cung kính. Triệu ca, đã tra rõ sự việc từ 3 năm trước, anh xem, Triệu Nam Thiên nhíu mày. Hắn sai đàn em điều tra sự việc mà Nhã Tuyết Liên cùng Phó Đức Thắng cấu kết hãm hại Uyển Nhi. Không ngờ nhanh như vậy đã có kết quả. Hắn lạnh lùng lướt qua màn hình laptop, điều khiến hắn không ngờ rằng ba của Uyển Nhi chết do tai nạn, lại là một màn sắp đặt của hai mẹ con Nhã Tuyết Liên. Quả thực, nữ nhân của hắn mà mấy người kia chán sống, cũng muốn động tới. Tinh độ hảo cảm của nam chủ, 5, độ hảo cảm là 95, ngoài ra còn cốt bằng chứng công ty của Phó Đức Thắng trốn thuế. Bao che làm nhiều việc sai trái, hơn nữa còn biết rõ Nhã Tuyết Liên hát nhép, nhưng lại cố tình tiếp tay cho cô ta. Hơn nữa còn có bằng chứng Phó Đức Thắng thuê người phá hư cổ họng lẫn dung mạo của Uyển Nhi. Khốn kiếp, nữ nhân của Triệu Nam Thiên này, cũng cả gan dám động tới, đưa bằng chứng này tới sở cảnh sát, nói với cảnh sát trưởng, là Triệu gia cần ông ta giải quyết gấp, tên đàn em cung kính nhận mệnh, sau đó rời khỏi tập đoàn Triệu Thị. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên medocchuyenchu.net, hãy tôn trọng tác giả. Không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm My, Tiểu Đào Đào, không để cho Phó Đức Thắng có cơ hội ra tay. Thì lúc này ở dưới công ty Phó Thị đã bị phóng viên bao vây chật kín. Kể cả cửa sau cũng kín người chỉ mới chưa tới 10 ngày. Mà mọi thế thắng đều nghiêng về phía Lam Uyển Nhi. Làm sao bây giờ, chúng ta phải làm sao đây? Nhã Tuyết Liên hoảng sợ, sụi lơ xuống đất vội vàng lên tiếng. A Thắng, anh, đã nghĩ ra cách chưa? Liên Nhi, em bình tĩnh, anh đang nghĩ cách. Nhã Tuyết Liên tuyệt vọng, cô ta hung hăng xông lên, đánh mạnh vào ngực Phó Đức Thắng. Anh là tên đàn ông vô dụng, uổng công tôi tin tưởng anh. Anh không bằng một góc của Triệu Nam Thiên. Bốp, câm miệng, em náo đủ chưa? Phó Đức Thắng bị xúc phạm tới tột cùng. Hắn vung tay, tát lệch mặt Nhã Tuyết Liên, toàn thân cô ta chao đảo, run lên từng đợt, anh đánh tôi, anh dám đánh tôi, khốn kiếp nhà anh. Phó Đức Thắng áy náy xoa xoa bàn tay mình, sau đó tiến lại gần định dỗ Nhã Tuyết Liên, thì lập tức bị cô ta đẩy ra. Liên Nhi, anh em xin lỗi, là anh không kiềm chế được cảm xúc nhất thời. Ngoan, đừng náo, Nhã Tuyết Liên định mở miệng nói, thì lập tức âm thanh lẫn còi cảnh sát vang lên huyên náo. Hai người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. 5 phút sau, hơn 10 người mặc đồng phục cảnh sát, mạnh mẽ đạp cửa xông vào, chĩa súng vào đầu Phó Đức Thắng và Nhã Tuyết Liên, đồng thời lên tiếng, tiện thể khóa tay hai người vào còng. Hai người đã bị bắt, mời Phó Đức Thắng và cô Nhã Tuyết Liên về trụ sở phối hợp điều tra. Sắc mặt hai người đó cứng đờ, bất giác đại biến, chỉ kịp lên tiếng gào thét lớn. Tại sao lại bắt chúng tôi? Thả tôi ra, mặc cho hai người la hét cỡ nào. Cảnh sát vẫn còng tay dẫn hai người ra khỏi công ty. Lập tức ở dưới phóng viên như bắt được vàng, khóe léo nhấp máy ảnh, chụp góc độ đẹp nhất. Đây chắc chắn là tin tức giật gân, kiếm ra khối tiền cho các tòa soạn, cách chương.